Gió đêm hôn tia nắng thẩm thanh lý. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua nhìn tấm ảnh quán cà phê anh ấy đăng, chắc là đang ở châu Âu, những nơi gần biển ở châu Âu, hoặc là Ý, Tây Ban Nha, hoặc là Pháp, Hy Lạp. Em gái của Du Dực đúng là tiểu thư con nhà giàu. Bỏ nhà ra đi cũng phải đến mấy chỗ lãng mạn như vậy. Đang còn phân vân thì Du Dực nhắn tin trả lời. Gia Phong, nhìn có vẻ cay nhỉ. Thang Vị Hy lập tức gõ lạch cạch gửi một tràng dài. Thần Hy, quán lẩu này là nổi tiếng nhất ở Sơn Thành. Người ta không làm mang đi đâu. Là trợ lý của em đặc biệt chạy đi đặt rồi mang về cho em đấy. Đây là lẩu vị cay nhẹ. Gia Phong, cay nhẹ hửm. Thần Hy, còn có cả vị siêu nhẹ nữa. Nhưng em vẫn phải thử thách bản thân một chút. Gia Phong, giơ ngón cái. Có vẻ em đã vượt qua thử thách rồi. Thần Hy, anh không thích ăn lẩu à? Gia Phong, rất ít. Lần sau thử xem. Lẩu với cà phê Americano lạnh. Có vẻ khá hợp nhỉ. Thật vậy hả? Lẩu thì nóng cay. Americano lạnh thì đắng. Nghe thôi cũng thấy giải ngấy. Câu đó của Du Dực vừa dứt, Thang Vị Hy bỗng thấy ăn lẩu mà uống trà sữa chẳng còn hợp lý gì nữa. Món đá bào dâu trước mặt cũng chẳng còn hấp dẫn như trước. Hi hi, em đang nhắn tin với ai thế? Sao lại không ăn nữa? Tây Mễ thắc mắc, cô biết rõ Thang Vị Hy mê ăn lẩu cỡ nào. Lúc trước vì đến Sơn Thành quay phim mà còn tuyên bố là sẽ ăn lẩu mỗi ngày. Giờ lẩu đang sôi nghi ngút, sao lại không động đũa? Dài dài thì tất nhiên biết rõ Thang Vị Hy đang làm gì. Nhưng Thang Vị Hy nhất quyết không chịu thừa nhận đang hẹn hò với Du Dực. Dài dài cũng chẳng dám bóc trần trước mặt Tây Mễ, kẻo bị Thang Vị Hy đánh chết. Hoa Ca bảo em ấy đừng ăn nhiều, mặt tròn như vậy không hợp với hình tượng. Chuẩn, hôm nay là nồi lẩu đầu tiên của em ở Sơn Thành. Nồi thứ hai là sau khi quay xong, Thang Vị Hy đặt điện thoại xuống, nghiêm túc gật đầu, trà sữa với đá bào nhiều calo quá, em phải uống Americano lạnh. Americano lạnh, lại cho mới gì nữa đây? Dài dài ngày nào cũng ở cạnh Thang Vị Hy, rõ nhất khẩu vị của cô. Bình thường cô không thích cà phê, thỉnh thoảng mới uống chút latte. Cô đoán chắc chuyện Americano này lại dính líu đến Du Dực. Nhìn Thang Vị Hy kiên quyết như thế, dài dài đành bất lực làm theo. Uống trà sữa cũng hơi ngấy thật. Vậy tụi mình gọi Americano lạnh hết đi. Nhanh chóng, nhân viên phục vụ mang lên 3 ly Americano lạnh. Thang Vị Hy đặt cốc cà phê cạnh nồi lẩu, sung sướng chụp một tấm gửi cho Du Dực. Một miếng ba chỉ bò cay nóng, thêm một ngụm Americano lạnh đắng tê. Đúng là sảng khoái, chỉ tiếc là Du Dực mãi không trả lời, khiến nồi lẩu này của Thang Vị Hy ăn mà chẳng thấy ngon miệng gì. Dài dài nhìn ra vẻ thất thần của cô, đợi ăn xong thì kéo Tây Mễ ra ngoài dọn dẹp cho có cớ rời đi. Khi quay lại phòng, Thang Vị Hy vẫn đang ngồi thẫn thờ dán mắt vào điện thoại. Đạo diễn Dư vẫn chưa nhắn lại hả? Gì chứ, chị đang suy nghĩ mà. Thang Vị Hy bị dai dai bắt trúng tim đen, vội vàng chối bay, còn tức giận ôm gối ném vào cô. Không được nói bậy. Hứ, dai dai né được, đặt sấp tài liệu đã in lên bàn trà. Đây là đề cương kịch bản người ta gửi tới. Anh Hoa bảo thấy cũng được. Kêu em xem thử, lịch trình của Thang Vị Hy kín mít. Quay xong, hàng xóm sẽ tham gia một show thực tế ngắn hạn, rồi mới vào đoàn phim mới, nhưng vẫn chưa quyết định sẽ nhận kịch bản nào. Các kịch bản được gửi đến sẽ do anh Hoa lọc trước. Sau đó cô tự xem lại rồi bàn bạc chọn lựa. Thang Vị Hy không thiếu lời mời đóng phim. Các dự án tìm đến đều có đầu tư và phát hành đảm bảo. Chỉ là mấy năm đóng phim vừa qua, ngoài vai diễn đầu tay, các vai sau này của cô đều na ná nhau. Tuy đều là nữ chính, đều là phim lớn, nhưng nhân vật thì đều bị nam chính lấn át, không có nhiều không gian thể hiện. Cứ để đó đi, mai em rảnh sẽ xem. Nếu em nhận được phim của đạo diễn Thẩm thì chẳng cần phân vân gì nữa. Quay lại chuyện công việc, Thang Vị Hy bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Giới điện ảnh vốn vẫn là thế giới của đàn ông đạo diễn, biên kịch đều đa phần là nam giới, đề tài phim cũng xoay quanh nhân vật nam chính. Đạo diễn Thẩm tuy là đàn ông, nhưng phim ông làm luôn xoay quanh nhân vật nữ, nhân vật nam chỉ là phụ trợ, nên các nữ diễn viên trong giới đều khao khát được hợp tác với ông. Nhận phim của đạo diễn Thẩm cũng có cái lợi và cái hại. Sao vậy? Dai Dai không hiểu được. Em biết vì sao trước giờ đạo diễn Thẩm thích dùng người mới, không thích chọn mấy diễn viên đã có tên tuổi không? Ông ấy thấy người trong showbiz qua sô bồ à, không thể vì cát xê được chứ. Đạo diễn Thẩm là đạo diễn danh tiếng, phim vừa hay vừa ăn khách, không thiếu nhà đầu tư. Cát xê phim điện ảnh vốn không cao như truyền hình, nếu đạo diễn Thẩm ra tay mời thì chắc chắn có người sẵn sàng đóng miễn phí. Phim ông ấy quay lâu lắm, yêu cầu lại cao, vào đoàn rồi thì không được xin nghỉ, không được nhận thêm show nào khác. Diễn viên trong giới khó mà phối hợp được ở mức độ đó. Em nghĩ xem, nếu chị nhận phim của ông ấy thì ít nhất một năm sẽ phải ở ẩn. Trong khoảng thời gian đó, ngoài mấy hợp đồng quảng cáo hiện tại, chị không thể nhận công việc gì khác, thu nhập và độ phủ sóng đều bị ảnh hưởng. Thế chị không định nhận phim đó à? Hiện tại thì vẫn muốn nhận. Thang Vị Hy vào nghề hơn 2 năm, cũng tích lũy được chút vốn liếng, nên thật ra cũng muốn có bước đột phá về mặt tác phẩm. Nếu được hợp tác với đạo diễn Thang Vị Hy Ang Vị Hy Ẩm, thì đúng là cơ hội học hỏi rất tốt. Nhưng sau mấy ngày sóng gió vừa rồi, cô cũng không còn đặt nặng chuyện đó nữa. Cái gì cũng có hai mặt, không được chọn cũng chẳng sao. Dai Dai thấy cô vô thức liếc nhìn điện thoại, không nhịn được hỏi, đạo diễn Du vẫn chưa nhắn lại à? Anh ấy đang ở nước ngoài, chắc tín hiệu không thấy, nghiêm túc bênh vực Du Dực. Dai Dai cạn lời, kiểu này là mốt, vợ hiền, bật lên rồi, hi hi. Chị thật sự không định nói với Hoa Ca à? Chị không định giấu anh ấy. Cũng không phải cố chấp, chỉ là thật ra tụi chị vẫn chưa xác định mối quan hệ, là mập mờ, cũng không hẳn là mập mờ, vì Du Dực đã từng thổ lộ rồi. Chỉ là không vội, hiểu không? Em đừng nói linh tinh với Hoa Cê đấy, em đâu định bán đứng chị. Nhưng mà anh Hoa không biết chuyện thì nhiều cái khó xử lắm. Chị xem, anh ấy còn để mấy tài khoản tám chuyện nói chị thầm yêu đạo diễn Du, trong khi rõ ràng là đạo diễn Du thích chị, đâu phải yêu đơn phương. Nhắc đến yêu đơn phương, Thang Vị Hy thấy ngực nhói đau. Từ sau khi bị buộc tạo couple với Phùng Kha, cô như bị gắn chặt với cái cụm yêu đơn phương ấy, chỉ nghe thôi cũng muốn nổi da gà. Thôi, chờ thêm chút nữa cũng chẳng sao, cứ để người ta nghĩ chị là fan cuồng đi vậy. Thang Vị Hy chu môi, cô đúng là mê trai đẹp thật, thế nên nói cô là fan cuồng cũng không sai lắm. Tinh, WeChat báo có tin nhắn. Thang Vị Hy lập tức chộp lấy điện thoại. Dai Dai hiểu ý ngay, vội vàng chuồn đi để khỏi làm kỳ đà cản mũi. Gia Phong, rất có ý tưởng, lần sau ăn lẩu Ang cũng kết hợp như vậy. Thang Vị Hy Ang Vị Hy Ẩn Hy, anh tìm được em gái chưa? Gia Phong, liên lạc được với em ấy rồi, nhưng vẫn không chịu gặp anh. Thần Hy, chuyện của thế hệ trước là chuyện của thế hệ trước, nhưng tình cảm anh em giữa hai người là thật. Gia Phong, chẳng bao lâu, một tấm ảnh được gửi đến. Đó là một bức ảnh biển xanh biếc, nhìn từ góc chụp có vẻ như được chụp khi đang ngồi trên ghế dài bên bờ biển. Thần Hy, nhìn cứ như anh không phải đang tìm người mà đang đi nghỉ dưỡng ấy. Gia Phong, biết em ấy không sao mà chỉ là đang tránh mặt người nhà thôi nên anh cũng không vội. Từ từ khuyên nhủ là được. Khi Thang Vị Hy đang gõ chữ, lại có một tin nhắn nữa đến. Gia Phong, em sốt ruột à? Anh ấy lại dám nói Thang Vị Hy sốt ruột. Tuy đúng là có hơi một tẹo, nhưng sao anh ấy lại có thể trắng trợn nói ra như vậy chứ? Mà Thang Vị Hy tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Thần Hy, em không sốt ruột. Thần Hy, dạo này em đang bận quay phim. Thần Hy, chú gấu dậm chân. Gia Phong, nhìn ra được rồi, đúng là không sốt ruột tí nào. Gia Phong, anh thì sốt ruột. Thang Vị Hy hướng về phía điện thoại. Hừ, liền mấy tiếng, đổi tư thế thoải mái nằm dài trên ghế sofa. Coi như anh biết điều. Cô định gửi tiếp tin nhắn để phản công, thì chuông báo thức vang lên. Ngày mai 5 giờ sáng có cảnh quay đầu tiên, nên Dài Dài đã giúp cô cài báo thức từ trước. Thần Hy, em phải đi ngủ rồi. Quầng thâm mắt không chống đỡ nổi máy quay HD đâu. Thang Vị Hy ngoan ngoãn đi nằm. Thang Vị Hy là nghệ sĩ được đạo diễn Diệp Tắc Bình nâng đỡ mà ra mắt. Hai người có mối quan hệ riêng tư rất tốt. Hợp tác cũng vô cùng ăn ý. Ban đầu phân đoạn của Ngọc Phương dự kiến quay trong 22 ngày. Kết quả là chỉ mới đến ngày thứ 18 đã hoàn thành. Hi hi, đây là cảnh cuối của em rồi đó. Quay xong chị mời em đi ăn lẩu. Dạ, Thang Vị Hy đặt vé máy bay lúc 9 giờ tối. Ăn tối xong hoàn toàn kịp. Cả đoàn chuẩn bị. 1, 2, 3, action. Cảnh quay cuối cùng là cảnh đối diễn giữa Ngọc Phương và Tần Huy. Ngọc Phương dốc sức lấy được người chồng giàu có đã từng ly hôn. Nhưng chẳng bao lâu ông ta lại nuôi một người trẻ trung xinh đẹp hơn cô bên ngoài. Tần Huy khuyên cô hãy dứt khỏi vũng bùn đó. Nhưng Ngọc Phương không muốn buông bỏ tất cả những gì mình đã tranh giành được. Tôi biết ông ta không đáng tin. Tôi cũng đâu có định dựa dẫm vào ông ta. Ông ta có người khác bên ngoài thì đã sao? Tôi không quan tâm. Tôi chấp nhận được tiểu tam, tiểu tứ, thì ông ta cũng phải chấp nhận tôi. Anh cảm thấy mình không còn nhận ra em nữa rồi. Vậy thì coi như không quen biết cũng được. Tôi nghe gì Tần nói. Anh đang yêu đấy. Ừ, vậy anh không nên quan tâm đến tôi như vậy. Bạn gái anh sẽ ghen đấy thôi. Tần Huy không đáp. Ngọc Phương nhìn anh, môi hé nở nụ cười. Nhưng trong đáy mắt lại là một màu giá lạnh vô cùng. Tạm biệt, Ngọc Phương quay người, rời khỏi con hẻm nhỏ một mình. Cát, chúc mừng Thang Vị Hy hoàn thành cảnh quay cuối. Đạo diễn Diệp dẫn đầu vỗ tay. Các nhân viên trong đoàn đã chuẩn bị sẵn bánh kem mừng đóng máy và sâm panh. Tất cả cùng tiến lên chúc mừng Thang Vị Hy. Quay thuận lợi như vậy, bản thân Thang Vị Hy cũng rất vui. Cô là diễn viên nổi tiếng nhất trong đoàn. Các diễn viên khác và cả nhân viên hậu trường đều muốn chụp hình lưu niệm với cô. Đạo diễn Diệp hào phóng bao trọn một nhà hàng lẩu, mời cả đoàn đến ăn mừng. Nhà hàng lẩu toàn bàn 4 người. Thang Vị Hy, Dài Dài và đạo diễn Diệp ngồi cùng một bàn. Chúng ta bận rộn quay suốt 20 ngày qua, vẫn chưa có thời gian ngồi trò chuyện đàng hoàng. Đúng đó, chị còn bận hơn em nữa. Đến cả liên hoan phim cũng không gặp được chị. Giờ em rời đoàn rồi, cuối năm không biết còn gặp lại chị được không. Diệp đạo diễn là một trong số ít nữ đạo diễn trong giới luôn kiên trì theo đuổi đề tài mình yêu thích, đã từng giành được không ít giải thưởng. Chỉ là chị ấy rất khiêm tốn, ít khi xã giao, thậm chí rất hiếm khi xuất hiện tại các liên hoan phim. Liên hoan phim đi vài lần cũng chỉ thế thôi, lười chẳng muốn đi nữa. Đạo diễn Diệp nói xong, lại bổ sung một câu. Diễn viên các em thì khác, là người trước ống kính, còn bọn chị làm hậu kỳ thì chẳng cần phải phô trương. Vâng, mỗi lần đi cũng chỉ để phối hợp tuyên truyền phim. Chị Diệp uống một ngụm sơn trà, đặt ly xuống, nhìn Thang Vị Hy. Lần này em thật sự làm nổ tung liên hoan phim đấy. Đạo diễn Diệp, chị cũng hóng hớt rồi à? Em lên hot search mỗi ngày, chị muốn không hóng cũng khó. Hai, Thang Vị Hy thở dài, Nếu có thể, em chẳng muốn lên hot search tí nào. Diệp Đạo cười. Hot search ồn ào vậy. Đến Thẩm Thứ và Du Dực, những nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi cũng đến. Chị còn thấy hối hận vì không đi nữa là. Thang Vị Hy mím môi. Không nói gì, Du Dực là người như thế nào? Đạo diễn Diệp hỏi. Thì, cũng ổn ạ. Chị thấy trên hot search nói em đơn phương thích cậu ta. Là bịa chuyện đúng không? Đúng, em với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường. Bạn bè bình thường. Dài Dài ngồi đối diện lập tức ngẩng đầu, liếc cô một cái đầy ẩn ý. Thang Vị Hy chẳng chút chột dạ. Bạn bè bình thường thật mà. Đạo diễn Diệp tất nhiên không nghi ngờ lời cô nói. Chị hỏi vậy cũng không phải vì nhiều chuyện. Lần sau có liên hoan phim, em hỏi xem cậu ta có đi không. Nếu có, chị cũng đi. Chị luôn muốn tìm cơ hội trao đổi với cậu ta. Kỹ thuật quay của cậu ta hoa mỹ nhưng lại rất chấn động. Nhắc đến máy quay, Thang Vị Hy lại nhớ đến đoạn phim ngắn mà cô từng giúp Du Dực quay. Em gái anh ấy bỏ nhà ra đi. Anh ấy cũng bỏ lỡ lớp học đạo diễn tại liên hoan phim. Đoạn phim ngắn ấy có lẽ mãi mãi sẽ không được công chiếu. Đạo diễn Diệp yên tâm đi. Chị ấy quen thân với dư đạo diễn lắm. Chị ấy giúp chị hẹn chắc chắn không thành vấn đề. Dài Dài nhanh miệng chen vào trêu ghẹo cô. Thang Vị Hy liếc Dài Dài một cái. Trong lòng thầm nghĩ, cô mà không xử lý em ấy sớm muộn cũng bị vạch mặt. Thang Vị Hy hang vị hía thì tốt. Diệp đạo diễn không hiểu mấy chuyện nhỏ này. Chỉ vui vẻ nói, Du Dực từng bảo ngôn ngữ máy quay của chị cổ lỗ. Lãng phí dàn diễn viên của mình. Chị thật sự muốn nói chuyện với cậu ta xem chị đã lãng phí em kiểu gì. Hà, Thang Vị Hy ngẩn người. Du Dực từng nói như vậy. Anh ấy chưa bao giờ khoe khoang điều gì trước mặt cô. Nhưng Thang Vị Hy cảm nhận rõ anh là kiểu người ngạo mạn vì tài. Ngay cả trước mặt Thẩm Thứ cũng không hề kiêng nể. Rõ ràng là người rất tự tin và bản lĩnh. Anh ấy đánh giá phim của Diệp đạo diễn như vậy cũng không là. Chỉ là lãng phí dàn diễn viên dưới tay. Ý anh là đạo diễn Diệp chưa đủ năng lực. Hay là cô diễn không tốt. Là Du Dực nói với chị sao? Dĩ nhiên không phải rồi. Chị với cậu ta đâu có quen. Vậy là ai kể lại với chị? Có khi nào hiểu lầm gì không? Không thể hiểu lầm được. Người nói câu này là nữ chính của Người Nghịch Thiên. Cô ta không chỉ là nữ chính mà còn là bạn gái của Du Dực nữa. Hôm đó chị ngồi cạnh cô ta. Cô ta không biết chị là Diệp Tắc Bình. Mấy lời đó nói với bạn bên cạnh. Gì cơ, Du Dực có bạn gái. Không đợi Thang Vị Hy phản ứng, Dài Dài đã bùng nổ trước rồi. Cách chương.